Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 597, chương 597, trong mắt Phược Nhật La. Converter, Dark Hero cầm điếc khoa tay mấy lần, kẻ điếc nhìn ở trong mắt, nói, việc này đơn giản, không soi gương chính là, cũng không phải cô vợ nhỏ, là cầm điếc nói, không phải ta. Dược sư lấy ra tấm gương, đối với Tần Mục chiếu chiếu, quan sát Tần Mục phản ứng, chỉ gặp Tần Mục con mắt lập tức thẳng, trong ánh mắt tựa hồ có cái thân ảnh ngay tại đi tới. Vội vàng đem tấm gương thu lại, nói, không soi gương ngược lại là đơn giản, mấu chốt là rửa mặt đâu, hoặc là gặp được những người khác đối với Mục Nhi chiếu một chút đâu. An bài một cái ma tộc hoặc là gian tế, dùng tấm gương chiếu Mục Nhi. Mục Nhi chỉ cần nhìn một chút liền sẽ trúng chiêu. Trong Thái Hoàng Thiên Đầu nhập vào ma tộc thần thông giả khẳng định số lượng không ít. Không chỉ Thiên Phong Cấu, đồ tể từ trong tay hắn đoạt lấy tấm gương. Đối với Tần Mục chiếu một cái, Tần Mục con mắt lại trực câu câu nhìn chằm chằm tấm gương. Trong mắt có một cái Phược Nhật La thân ảnh tại đi tới. Sau vừa rồi tới gần một chút, đồ tể giật nảy mình, vội vàng đem tấm gương vượt qua đi. Tần Mục trong mắt Phược Nhật La lúc này mới biến mất. Thật là lợi hại, đồ tể không khỏi khen. Phược Nhật La thần thông thật sự là quỷ dị, vậy mà có thể từ Mục Nhi trong mắt phát ra tới. Không bằng đem hắn dẫn ra. Làm mười mấy tôn thần ma, cùng chân thần, đem hắn loạn đao chém chết, nhìn hắn như thế nào làm yêu. Tần Mục lắc đầu nói, vô dụng, hắn cũng không phải là thật xuất hiện, tấm gương chỉ là phát động thần thông của hắn. Thần thông bị phát động, liền sẽ đem ta kéo đến bên cạnh hắn, hắn căn bản sẽ không xuất hiện ở trước mặt chúng ta. Đồ tể là khen, có thể làm đến bước này. Thật sự là khó lường. Cầm điếc đem tấm gương đoạt đi, cũng đối với Tần Mục chiếu chiếu. Tần Mục lại không tự chủ được trực câu câu nhìn sang. Trong mắt của hắn Phược Nhật La lại đến gần một khoảng cách. Cầm điếc liền tranh thủ tấm gương vượt qua đi, nghiêm túc nói, A ba, mù lòa liền tranh thủ tấm gương tiếp nhận đi. Đang định chiếu Tần Mục vừa chiếu, Tư bà bà giận dữ. Tại mù lòa trên đầu thưởng một cái bạo lật, cả giận, mấy người các ngươi lão bất tử, lại chiếu, Mục Nhi liền bị ba mặt quái nam bắt đi. Mù lòa giận dữ, bà bà, bọn hắn đều soi, ngươi vì sao đơn độc đánh ta? Tư bà bà đem tấm gương cướp đi, người thọt ở một bên kích động, nhìn thấy tư bà bà bao che cho con, liền đành phải nhẫn nại xuống tới. Tư bà bà cũng nghĩ đối với Tần Mục chiếu một chút. Nhưng dù sao cũng là chính mình nuôi lớn hài tử. Hay là nhẫn nại xuống tới. Chỉ là nàng luôn có chút lòng ngứa ngáy khó nhịn. Muốn chiếu một chút. Trong tàn lão thôn, tâm tư chơi bời nặng nhất ngoại trừ người thọt chính là nàng. Không thể soi gương, cũng không thể đem Phược Nhật La kéo qua. Chẳng phải là đạo thần thông này vĩnh viễn lưu tại Mục Nhi trong ánh mắt. Tất cả mọi người không có chủ ý. Bọn hắn cứ việc đều là thần thông quảng đại. Nhưng Phược Nhật La thần thông quả thực quỷ dị khó lường. Để bọn hắn cũng không biết nên như thế nào phá giải. Duyên Khang Quốc Sư cùng Bàng Ngọc chân thần đi tới. Nói, các vị đạo hữu trở về rồi. Vừa mới ngay tại chỉnh đốn quân bị. Không tiện cứu viện, còn xin chư vị thứ tội. Quốc sư xưa nay có chủ ý, nói không chừng có thể nghĩ ra biện pháp. Đám người vội vàng nói với Duyên Khang Quốc sư một phen. Duyên Khang Quốc sư kinh ngạc nói, lại có việc này, ta đến chiếu chiếu nhìn. Nói đi từ trong ngực lấy ra một chiếc gương, dự định chiếu một chút Tần Mục. Đồ tể, mù lòa gọn người sắc mặt cổ quái. Duyên Khang Quốc sư mặc dù là trung niên nhân, nhưng lại tướng mạo tuấn lãng dáng vẻ đường đường. Hiển nhiên rất là chú trọng dáng vẻ. cũng mang theo trong người một chiếc gương. Tư bà thì nắm chặt nắm đấm, chuẩn bị gõ đầu Duyên Khang quốc sư. Duyên Khang quốc sư thấy thế, buông xuống tấm gương, cười nói, Tư đạo hữu, ta nếu là không đem hắn trong ánh mắt thần thông dẫn ra, há có thể nghĩ ra phá giải chi đạo. Đạo hữu còn xin buông xuống địch ý. Tư bà nói, ngươi không cần chiếu thời gian quá dài. Duyên Khang quốc sư dùng tấm gương chiếu Tần Mục, nhìn thấy Tần Mục trong hai con ngươi ngay tại đi ra phía ngoài tới Phược Nhật La bóng dáng, trong lòng giật mình, vội vàng che lại tấm gương, trầm ngâm nói, hảo thần thông. Loại thần thông này là lạc ấn tại Tần giáo chủ trong đôi mắt, liếc hắn một cái liền sẽ trúng chiêu. Phược Nhật La vậy mà thần thông quảng đại đến trình độ này. Tư bà vội vàng nói, quốc sư phải chăng có giải quyết chi đạo? Duyên Khang quốc sư dạo bước tới lui, chần chờ một chút, nói, nếu không, ta lại chiếu một chút. Tư bà không thể kìm được, tại trên đầu của hắn trùng điệp gõ một cái bạo lật. Đám người sợ hãi, ngay cả Duyên Phong đế cũng không dám chùy đầu Duyên Khang quốc sư. Tư bà dám. Duyên Khang quốc sư thản nhiên tiếp nhận, nói, Tư đạo hữu, chỉ dựa vào nhìn một cái, ta còn chưa đủ lấy phá giải Phược Nhật La thần thông. Nếu như có thể đủ nhiều nhìn vài lần, nói không chừng liền có thể tìm ra phá giải chi đạo. Tư bà lạnh lùng nói, nếu là phá giải không được đâu. Duyên Khang quốc sư nghiêm nghị nói, đã sớm sáng tỏ, buổi chiều chết cũng được. Tư bà hay là cùng hắn không quen, nếu không đã sớm giống đá bay mù lòa một dạng đem hắn đá bay ra ngoài. Lườm Bàng Ngọc chân thần một chút, nhẫn nại tính tình nói, chân thần thần thông quảng đại, nhất định có phá giải chi đạo a. Bàng Ngọc chân thần chần chờ một chút, có lòng muốn chiếu một chút Tần Mục, chỉ là tự cảm thấy mình cũng khó thoát chịu nữ tử này nắm đấm. Lắc đầu nói, quốc sư không thành mà nói, ta cũng không thành, ta đối với quốc sư đạo pháp thần thông là bội phục vô cùng. Phược Nhật La thần thông tạo nghệ kỳ thật tại trên ta, nhất là tại trong ánh mắt thần thông càng khó phá đi. Nếu bàn về thần thông tạo nghệ, có thể cùng Phược Nhật La đấu, chỉ có thiên sư, các người càng hẳn là đi tìm thiên sư. Tần Mục trong lòng khẽ nhúc nhích. Tiểu phu thánh nhân đích thật là thần thông quảng đại, nói không chừng sẽ có biện pháp phá giải Phược Nhật La thần thông. Thiên sư giờ khắc này ở trong La Phù Thiên của ma tộc, tìm tới hắn không khó. Bàng Ngọc chân thần chần chờ một chút, nói, theo lý mà nói, ta hẳn là mang các ngươi tiến đến, bất quá bây giờ hai quân đối chọi, ma tộc cũng không lui binh, ta còn cần lưu tại nơi này. Duyên Khang quốc sư có chút tâm động, cũng rất muốn đi gặp một lần vị này thánh nhân, chỉ là hắn cũng bị ngăn trở, không rảnh bước ra tiến về La Phù Thiên. La Phù Thiên cùng Thái Hoàng Thiên ở giữa thế giới hàng rào đã cực kỳ yếu kém. Đi La Phù Thiên không khó, ma tộc tiến đánh Thái Hoàng Thiên lúc chính là do ma thần trực tiếp xé mở thế giới hàng rào. Liên tục không ngừng ma tộc điên cuồng tràn vào Thái Hoàng Thiên. Tư bà trong lòng vui mừng, cười nói, ta theo Mục Nhi đi gặp ta Thiên Thánh giáo vị thứ nhất thánh nhân. Nàng khó nén vẻ hưng phấn, tiểu phu thánh nhân dưới cây truyền pháp, trên đá truyền kinh, truyền thụ cho Khai Sơn Tổ Sư. Khai Sơn Tổ Sư lập giáo, sáng lập Thiên Thánh giáo. Đằng sau mỗi một thời đại giáo chủ đều là tiểu phu thánh nhân đệ tử, đều muốn kinh lịch một lần trên đá truyền kinh. Đối với Thiên Thánh giáo đệ tử tới nói, tiểu phu thánh nhân chính là tồn tại cao cao tại thượng, cần đám người ngưỡng mộ quỳ bái tồn tại. Có thể gặp một lần vị này truyền kỳ, là trong giáo đệ tử lớn lao tâm nguyện. Tần Mục trần chờ một chút, nhìn một chút hưng phấn Tư bà, cuối cùng vẫn quyết định không nói cho nàng chân tướng. Tiểu phu thánh nhân là Thiên Thánh giáo thủy tổ, nhưng mà hắn căn bản không có nghe nói qua Thiên Thánh Giáo. Trên đá truyền kinh cũng chỉ là nhất thời cao hứng, truyền cho Khai Sơn Tổ Sư. Bà bà nếu như biết chuyện này, nhất định bị đả kích. Hắn thầm nghĩ trong lòng. Bàng Ngọc Chân Thần nói, ta Thái Hoàng Thiên đã từng phản công La Phù Thiên. Ta là ngay lúc đó thống soái, chỉ là phản công thất bại. Nhưng ta đối với nơi đó địa lý có chút hiểu rõ. La Phù Thiên khắp nơi đều là đầm lầy, còn có mảnh vỡ không gian hình thành mặt kính. Tiến về nơi đó cần cẩn thận. Tần giáo chủ lúc nào cũng có thể sẽ thấy mặt kính. Tư bà bà mang tới một đầu dây lụa trắng, bịt kín Tần Mục hai mắt, nói, dạng này là được. Mục Nhi, ngươi nguyên thần có thể phóng xuất ra, mượn nguyên thần hai mắt thấy Phật. Duyên Khang quốc sư vội vàng nói, không thể, Phược Nhật La thần thông cũng chiếu rọi tại hắn trong nguyên thần. Nếu như nguyên thần nhìn thấy tấm gương, cũng sẽ kích phát Phược Nhật La thần thông. Tư bà bà kinh ngạc nói, Phược Nhật La lại có loại bản lãnh này. Mục Nhi, ngươi đem nguyên thần phóng xuất ra. Tần Mục theo lời, nguyên thần xuất khiếu, đứng ở đỉnh đầu hậu phương trong tường vân. Tư bà bà dùng tấm gương chiếu chiếu. Tần Mục nguyên thần nhìn về phía mặt kính, lập tức bị nguyên thần con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm mặt kính. Trong hai con ngươi hiện ra Phược Nhật La thân ảnh, đi ra phía ngoài đến. Lúc này Phược Nhật La đã đem muốn đi đến Tần Mục đồng tử chỗ. Tư bà bà quan sát tỉ mỉ, hài lòng thu hồi tấm gương, cuối cùng chấm dứt một cọc tâm sự, cười nói, Bàng Ngọc Chân Thần, làm sao đi La Phù Thiên? Ta đến mở ra không gian, đưa các ngươi đi. Tần Mục hai mắt đen thui, chỉ có thể dùng giác quan đi cảm giác bốn phía, nhìn bằng mắt thường không đến cảnh tượng chung quanh. Bị tư bà bà nắm tay, lôi kéo đi về phía trước. Bàng Ngọc Chân Thần xé mở không gian, lộ ra một thế giới khác, nói, La Phù Thiên không thể so với Thái Hoàng Thiên. La Phù Thiên khắp nơi đều là hung hiểm, các ngươi nhất định phải coi chừng. Tư bà bà nắm tay của hắn, hào hứng đi vào vết nứt. Long Kỳ Lân cùng Hồ Linh Nhi cũng muốn theo tới. Bàng Ngọc Chân Thần đã khép kín vết nứt không gian, đành phải coi như thôi. Dược sư trầm giọng nói, chúng ta đi Đại Khư Phong Đô tìm kiếm thôn trưởng, cùng một chỗ nghĩ một chút biện pháp. Linh Nhi, ngươi thường xuyên thông qua sinh tử chi gian đi Phong Đô, ngươi đến dẫn đường. Hồ Linh Nhi xưng phải, hướng Thất Lạc Long Kỳ Lân nói, công tử đi La Phù Thiên, Long Bàn, ngươi theo chúng ta đi Phong Đô. Long Kỳ Lân trong lòng trống rỗng, lắc đầu nói, ta phải ở lại chỗ này chờ giáo chủ trở về. Giáo chủ đi vội vàng, chưa kịp luyện chế cho ta khẩu phần lương thực. Hồ Linh Nhi cười nói, có dược sư gia gia tại, còn có thể thiếu lương thực của ngươi. Công tử y thuật đan thuật đều là cùng dược sư gia gia học. Long Kỳ Lân vui mừng quá đỗi, vội vàng thân thể lay động, hiện ra 40 trượng chân thân, cười làm lành nói, các vị lão gia, mời đến Tiểu Long trên lưng đến. Tiểu Long bước chân có phần nhanh, chở chư vị lỡ ra tiến về Phong Đô. Phong Đô ta cũng đi qua đây. Người thọt, đồ tể, mù lòa bọn người leo lên phần lưng của hắn. Đồ tể cười nói, ta nguyên nói qua năm thời điểm để mập mạp này cùng trong thôn kê bà Long cùng tiến lên bàn, cũng là một đạo món chính. Không nghĩ tới hắn lại so kê bà Long hiểu chuyện. Những kê bà Long kia lật trời. Ta lần trước về thôn, mổ cho ta máu me đầy mặt. Dược sư cười nói, Long Bàn ăn đan gì? Ăn bao nhiêu? Long Kỳ Lân vội vàng nói, Tiểu Long ăn xích hỏa linh đan, hỏa hành thần nguyên đan cùng thủy hành thần nguyên đan. Một bữa muốn ăn một đấu, mỗi bữa ăn muốn ăn một đấu. Dược sư lấy làm kinh hãi, thất thanh nói, ba loại linh đan, đó chính là ba đấu. Một ngày ba bữa, chính là chín đấu. ngươi lòng ham muốn không nhỏ a. Mục Nhi vậy mà không có bị ngươi ăn chết. Long Kỳ Lân cũng giật nảy mình, trong lòng vừa mừng vừa sợ. Hắn nguyên bản công phu sư tử ngoạm, muốn một ngày ăn một đấu linh đan, không nghĩ tới vậy mà biến thành 9 đấu. Dược sư tính toán một lát, nói, 9 đấu linh đan là nhiều một chút, may mắn ta có tiền, hàng tồn rất nhiều, vẫn còn nuôi nổi, mù lòa hâm mộ phi thường. Trong thôn kẻ có tiền rất nhiều, dược sư vì quan lại quyền quý chữa bệnh, một ngày thu đấu vàng, rất nhiều quý gia nữ tử mộ danh đến đây, kẻ điếc vẽ cũng là rất quý hiếm, đồ tể thường ngày bán thịt, cầm điếc thường ngày rèn sát, bọn hắn cũng có thể sống qua ngày, người thọt từ không cần phải nói, mà tư bà tư gia thì trường quản lấy thiên thánh giáo bảo khố. Tự nhiên không lo ăn uống, duy chỉ mù lòa, dựa vào đoán mệnh mà sống, thời gian có chút kham khổ, bởi vậy có chút cừu thị trong thôn người giàu có, thầm nghĩ, may mắn thôn trưởng so ta còn nghèo, đáng tiếc chết rồi. Hồ Linh Nhi trong mắt loạn chuyển, cũng không nói đến lời nói thật, thầm nghĩ, Long Bàn một ngày ăn nhiều như vậy linh đan. Công tử sau khi trở về nhất định sẽ giật nảy cả mình. Ta cũng muốn nhìn xem đến lúc đó hắn sẽ có nhiều béo. Trong La Phù Thiên, Tần Mục lặng lẽ giơ tay lên đi bóc mi tâm che khuất chính mình con mắt thứ 3 lá liễu vàng. Tư bà bộp một tiếng đem hắn tay chụp được đến. Sẵn giọng, người con mắt này có gì đó quái lạ. Không cần loạn bóp, Tần Mục xin tha nói. Bà. Ta bây giờ nhìn không thấy đồ vật, hành tẩu không tiện, cũng không thể luôn luôn để bà nắm. Vạn nhất gặp được nguy hiểm, ngược lại sẽ liên lụy bà, vậy cũng không cho phép bóp. Tư bà nghĩ nghĩ, cười nói, bất quá ngươi nói cũng có đạo lý. Không nhìn thấy đồ vật hoàn toàn chính xác hành động bất tiện. Ta giúp ngươi bóp đến thôi, nhưng là không cho ngươi thôi động bá thể tam đan công. Nói đi, nắm vuốt lá liễu vàng, đem mảnh lá cây này bóc xuống dưới. Tần Mục mi tâm, tầm mắt hướng hai bên tách ra, lộ ra con mắt thứ 3. Tả hữu nhấp nhô, nhìn một chút bốn phía. Lạp, ngày mai sẽ là Trạch Trư viết sách 10 năm tròn á. Điểm xuất phát bên này có một trận Trạch Trư viết sách 10 năm tròn việc lớn động. Kính thỉnh chú ý. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.